Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, dư ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhà hắn người mạnh nhất vậy chỉ là một. Tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả. Hắn làm như vậy chính là vì đọ sức một phen, xe đạp đổi mô tô. Cũng là vì mình vô một cái tốt đẹp tiền đồ. Chân vũ cảnh giới đây chính là nàng nằm mộng cũng nhớ tiến vào cảnh giới. Bất quá hắn ra giá chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Tại chỗ chân vũ cảnh giới cao thủ quá nhiều. Hơn nữa còn có 2/3 thậm chí nhiều hơn thân người sau đều có gia tộc hoặc là môn phái. Cho nên ngọn nguồn của bọn họ uẩn tự nhiên so cảnh giới tiên thiên gia tộc nội tình cường đại hơn. Nội tình mạnh mẽ, ra giá dĩ nhiên là nhiều hơn. Giá cả rất nhanh liền bị mang đến 4 triệu lượng hoàng kim. Mới vừa rồi cái đó cảnh giới tiên thiên gia tộc không chỉ không có đạt được chân võ đan. Hơn nữa thậm chí có thể sẽ đưa tới chung quanh gia tộc thua thiệt tứ. Tại chỗ gia tộc trên căn bản đều hết sức điên cuồng. Bọn họ coi như liều mạng gia tộc tất cả sản nghiệp đều không vận hành. Bọn họ cũng phải lấy được cái này chân võ đan. Đây chính là đại biểu một cái cường giả chân võ cảnh giới. Một khi có cái này cường giả chân võ cảnh giới, vậy cái gia tộc này liền có thể nói được cho là như hổ thêm cánh. Dư gia gia tộc chỗ ở phòng riêng bên trong. Cái đó trung niên cảnh giới võ giả hướng về phía những người bên cạnh nói. Cha, cái này chân võ đan chính là ta chuẩn bị. Cha, người nhất định phải đem viên này chân võ đan bắt lại. Linh ngọc chúng ta còn nhiều mà. Tuyệt đối không có gia tộc có thể tranh đoạt qua chúng ta. Cái đó cường giả chân võ cảnh giới nhỏ. Giọng nói, nhi tử. Chính ta muốn cho ngươi tranh đoạt viên đan dược này, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không một khi bí mật của chúng ta bại lộ. Gia tộc chúng ta sẽ bị nghênh đón bao lớn đả kích. Ngươi không biết sao, cái đó trung niên nam tử nói. Cha, thật ra thì ngài không cần quá mức lo lắng. Chúng ta dùng hoàng kim kêu giá, cuối cùng dùng linh ngọc đồng ý. Như vậy chỉ có thiên thượng nhân gian phòng đấu giá biết bí mật của chúng ta, những người khác căn bản không biết bí mật của chúng ta. Chúng ta căn bản không cần lo lắng, mặc dù như vậy sẽ đưa tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá suy đoán. Nhưng là phải biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lớn như vậy bối cảnh. Chưa đến nỗi vì một chút suy đoán liền nhà chúng ta tộc ra tay đi. Cái đó cường giả chân võ cảnh, giới nói. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ, coi như là tiết lộ một chút xíu tin tức cũng không có thể. Cho nên cái này chân võ đan dược ngươi liền không cần suy nghĩ. Đến khi chúng ta đem linh ngọc quặng mỏ moi không ra sau đó, ra ra ngươi vậy đột phá cảnh giới cao hơn sau đó, chúng ta lại tới cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đổi trác chân võ đan. Như vậy vừa không cần lo lắng thiên thượng nhân gian, cũng có thể là ngươi đạt được chân võ đan. Cái đó trung niên nam tử đem cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta biết cha, ta nhất định sẽ không trễ nãi trong gia tộc đại sự. Cường giả chân võ cảnh giới gật đầu một cái nói, nhi tử, ngươi tạm thời ủy khuất một chút, đến lúc đó sẽ có được. Bất quá cái đó cường giả chân võ cảnh giới, cũng không nhìn thấy hắn nhi tử trong mắt lóe lên chó sói quang. Cái đó trung niên nam tử tự nhiên không biết cứ như vậy buông tha chân võ đan. Trung niên nam tử hướng về phía cha hắn nói, vậy cha, ngài tiếp tục ở nơi này ngồi, ta đi ra ngoài trước đi một chút, giải sầu một chút, cường giả chân võ cảnh giới vậy không có ngăn cản hắn nhi tử. Dẫu sao hắn vẫn có một ít thật xin lỗi con trai hắn. Sau đó trung niên nam tử đi ra phòng riêng. Trung niên nam tử đi ra phòng riêng sau đó cũng không có rời đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, mà là tìm được một cái thiên thượng nhân gian phòng đấu giá quản sự. cũng cùng hắn nói cần gặp thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người chủ trì. Hơn nữa còn cho quản sự một khối linh ngọc. Quản sự khi lấy được linh ngọc sau đó, suy thư một hồi liền đáp ứng trung niên nam tử. Rất nhanh, trung niên nam tử xuất hiện ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đình, mà Gia Cát Thần Toán đang ngồi ở đối diện với hắn. Gia Cát Thần Toán hướng về phía trung niên nam tử bình tĩnh nói. Nghe ta người phía dưới nói ngươi tìm ta, không biết các hạ có chuyện gì. Trung niên nam tử cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn mua chân võ đan. Gia Cát Thần Toán tựa như tiếu không phải cười nói. Các hạ muốn mua chân võ đan nhiều người, mỗi một người đều phải ở phía dưới đấu giá. Ngươi tại sao phải đến tìm ta? Nếu như ngươi có tiền, cũng có thể ở phía dưới ra giá. Phòng đấu giá chúng ta quy củ là cao giá người, hơn nữa cũng biết tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn, cho nên ngươi hoàn toàn không cần nhiều này một lần hành động. Hơn nữa ngươi ra giá ít đi, chúng ta cũng không khả năng bán ra. Trung niên nam tử nhỏ giọng nói. Ta chỉ là không muốn bị người khác biết giao dịch của chúng ta. Ta có thể dùng linh ngọc mua chân võ đan, hơn nữa còn có thể cao hơn chân võ đan cao nhất giá sau cùng 10%. Cũng không biết các người có hay không dư thừa chân võ đan. Gia Cát Thần Toán cười thần bí nói. Các hạ cứ như vậy tự tin, cầm cho ra nhiều như vậy linh ngọc, chân võ đan chúng ta quả thật còn nữa. Bất quá cần trước thấy kế toán, chúng ta mới có thể cầm ra đan dược. Gia Cát Thần Toán trên căn bản đã làm rõ ràng người đàn ông trung niên lai lịch. Người trung niên này nam tử trong gia tộc chắc có một cái linh ngọc quặng mỏ. Bất quá gia tộc hắn cũng không đủ để bảo vệ cái này linh ngọc quặng mỏ, cho nên mới âm thầm tới cùng Gia Cát Thần Toán đổi trác. Nếu không bọn họ đã sớm ở phòng đấu giá trên kêu giá. Hơn nữa gia tộc này còn không phải là người trung niên này nam tử làm chủ, cho nên người trung niên này nam tử không có cách nào, mới đến tìm mình đổi trác. Trung niên nam tử nói. Cái đó các hạ, chúng ta hẳn như thế nào đổi trác? Gia Cát Thần Toán hết sức lạnh nhạt nói. Đổi trác rất đơn giản, chờ ngươi đem linh ngọc lấy tới, chúng ta sẽ cho ngươi chân võ đan, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đột phá. Lấy ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực và uy tín, một điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Trung niên nam tử hết sức bình thản nói. Được, cứ quyết định như vậy. Nửa tháng sau, ta thì biết cầm linh ngọc tới đây đổi trác. Ta liền đi trước. Trung niên nam tử sau khi nói xong, nhanh chóng rút người ra rời đi. Gia Cát Thần Toán cũng không có đi theo hắn, hơn nữa không có phái người đi theo hắn, như vậy rất dễ dàng bứt dây động rừng. Gia Cát Thần Toán gọi tới, mới vừa rồi vậy người quản sự, hỏi thăm một phen sau đó, rốt cuộc biết cái đó trung niên nam tử là U Châu gia tộc cao cấp Dư gia người. Trung niên nam tử trở lại mình phòng riêng sau đó, chân võ đan đấu giá vẫn còn ở như lửa như trà tiến hành. Bất quá người đàn ông trung niên thần sắc đổi được tốt hơn nhiều. Bất quá hắn phụ thân cũng không có chú ý hắn, mà là vẫn luôn đang ngó chừng bên trong đại sảnh chân võ đan xem. Hắn rất rõ ràng đang suy tư thiên thượng nhân gian phòng đấu giá rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực. Sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Đây là chân võ đan giá cả đã bị mang đến 5 triệu lượng hoàng kim. Ra giá người là Ẩn Ma Tông lão tổ. Bất quá Ẩn Ma Tông lão tổ ra giá sau đó, cũng không phải là không có người cùng nàng tiếp tục gọi giá cả, mà là còn có 3-4 nhà người cùng hắn kêu giá. Cái này cũng mặt bên hồng nhờ chân võ đan trình độ chân quý, để cho bọn họ tình nguyện đắc tội một cái thiên cương cường giả cảnh giới cũng cần được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https